Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 162, Thủ Tịch Đại Đệ Tử. 4. Dương Mi Đại Tiên nói rất đúng, thiên đình cùng giáo phái trong lúc đó vẫn là khác biệt rất lớn. Giáo phái tương đương với rời rạc, mà thiên đình thì càng thêm tổ chức hóa, tế hóa cùng thống nhất biến hóa. Kể từ đó, thống nhất biến hóa quản lý hồng hoang thế giới, tất cả sẽ dựa theo phương minh ý tứ tới, như vậy hồng hoang thế giới mới có thể lâu dài hơn. Vô lượng lượng kiếp đi tới cũng sẽ chậm một ít, cái này thì tương đương với muốn cạnh tranh thiên địa nhân vật chính. Muốn cạnh tranh nhân vật chính, cái kia nhất định phải lập thiên đình nha. Cho nên, Phương Minh không chút do dự bằng lòng Dương Mi Đại Tiên lập thiên đình. Như vậy vấn đề tới, lập thiên đình, ai làm thiên đế? Phương Minh hai mắt nhìn chừng chừng lấy Dương Mi Đại Tiên. Nói, người phương nào nhưng vì thiên đế? Dương Mi Đại Tiên thu nạp pháp tướng, một mực cung kính hướng Phương Minh chắp tay nói, thiên đế nhân tuyển, không phải giáo chủ không còn ai khác. Dựa vào, cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Thiên đế ta ngược lại là có thể làm, nhưng mấu chốt là làm thiên đế về sau, phiền toái sự tình một đống, ta còn làm sao tiêu diêu tự tại, làm sao vợ con nhiệt kháng đầu a? Lại nói, chỉ cần thực lực ta được rồi, Ngọc Đế cũng không nghe ta. Phương Minh không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, không lời nói, Thái Thượng Lão Tổ, cái này thiên đế chi vị. Dương Mi Đại Tiên xem Phương Minh biểu tình thì biết rõ Phương Minh suy nghĩ gì, vội vàng chắp tay nói, giáo chủ, hôm nay 15 đế chi vị không phải giáo chủ làm không thể. Những người khác khi này thiên đế chi vị, chỉ không thể phục chúng dựa vào a. Đây con mẹ nó thật đúng là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Gì? Không phải ta làm, có phải hay không theo ta dính líu quan hệ cũng thành. Phương Minh trong mắt lăn lông lốc chuyển động, cười nói, Thái Thượng Trưởng Lão, cái này thánh nhân làm thiên đế, cùng hồng hoang chúng sinh linh cạnh tranh thiên địa nhân vật chính, luôn cảm thấy quá thấp kém, không bằng như vậy, không phải cần phải theo ta dính líu quan hệ nha, làm cho đồ đệ của ta đi làm cái này thiên đế. Như thế nào? Dương Mi Đại Tiên nhíu mày, ra mặt run run nói, giáo chủ thánh sư đồ đệ khắp thiên hạ, phàm giáo ta đệ tử, đều là giáo chủ đồ đệ. Phương Minh trên trán kéo xuống ba cái hắc tuyến, nói, ta nói chính là đệ tử đích truyền. Dương Mi Đại Tiên khóe mắt nhảy lên, còn không hết hy vọng, nói, giáo chủ từ đâu tới đệ tử đích truyền? Phương Minh cười nói, bây giờ không có, chờ một hồi liền có a. Dương Mi Đại Tiên đảo cặp mắt trắng dã, vội la lên, giáo chủ, thiên đế nhân tuyển, không thể sơ suất a. Phương Minh dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Dương Mi, cười nói, Thái Thượng Trưởng Lão cho rằng Thú Hoàng thần nghịch như thế nào? Dương Mi Đại Tiên khẽ nhíu mày, lập tức cười nói, cái này Thú Hoàng thần nghịch từ xuất thế liền đi theo giáo chủ. Xuất từ Thổ Hào Cung, vì giáo chủ đã từng thống nhất mãnh thú bộ tộc, là một đáng tin người. Phương Minh ha ha cười nói, tốt, nếu như thế, ta đây hiện tại liền đi thu Tiểu Cửu làm đồ đệ. Sau đó liền lập thiên đình. Thú Hoàng thần nghịch vẫn cần khẩn khẩn theo Phương Minh. Lúc đầu vì Phương Minh tọa kỵ, bởi vì Phương Minh một câu nói không thích mãnh thú tàn sát bừa bãi hồng hoang, liền gánh vác ước thúc hồng hoang thú giữ trọng trách. Thú Hoàng thần nghịch đối với Phương Minh có thể nói là trung can nghĩa đảm. Hắn là mãnh thú nhất tộc hoàng giả, bây giờ thú bộ tộc đều đã mở linh trí, chuyển hóa thành nhục thân cường đại tiên thiên ma thần. Nhưng Thú Hoàng trên danh nghĩa cũng là Phương Minh tọa kỵ. Như vậy thân phận của hắn liền có chút xấu hổ, hầu như cùng Kim Kỳ Lân đặt song song. nhưng trên thực tế thú hoàng thần nghịch thực lực cực cao. Lấy lực một người độc chiến tổ long, nguyên phong cùng thủy kỳ lân mà không rơi xuống hạ phong. Thực lực như vậy, mặc dù là ở hồ lô thánh giáo coi như là hiếm có cao thủ. Đảm nhiệm một cái hộ giáo thiên vương dư giả, Phương Minh vẫn không có cho thú hoàng một cái minh xác thân phận. Trong lòng đối với thú hoàng vẫn còn có chút hổ thẹn. Lúc này đây lập thiên đình, Phương Minh nhớ lại thú hoàng thần nghịch. Thú hoàng thần nghịch danh hào ở hồng hoang trên đại lục vẫn là rất vang dội. Nếu để cho thú hoàng làm cái này thiên đình thiên đế, thú hoàng nhất định đối với Phương Minh nói gì nghe nấy, tuyệt không dám ngỗ nghịch nửa điểm. Kể từ đó, hồ lô thánh giáo liền có thể bả khống thiên đình. Dựa theo Phương Minh tiêu sái tới, cái này cũng phù hợp Phương lấy giáo phái thống trị thiên đình. Giáo phái san sát với thiên đình trên căn bản nguyên tắc Phương Minh cùng Dương Mi đại tiên dưới. Đường đi 34 trọng thiên, đi tới đệ 25 trọng ngày đình mỡ độ thiên lăng tiêu bảo điện bên trong. Phương Minh leo lên lăng tiêu bảo điện, hồ lô thánh giáo chúng người phân loại ở hai nhóm. Thăm viếng Phương Minh, Phương Minh hư nâng dậy mọi người, lớn tiếng nói, hôm nay ta có hai chuyện tuyên bố. Cái này chuyện thứ nhất nha, chính là ta muốn mở rộng cửa thu đồ đệ, truyền cho ta y bát. Ai, lời vừa nói ra, nhất thời lăng tiêu bảo điện loạn thành hỗn loạn, náo động không ngớt, như nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cái này cũng không phải do bọn họ không khiếp sợ. Phương Minh là người phương nào? Phương Minh nhưng là thánh nhân, dĩ lực chứng đạo thánh nhân. Một tay tạo dựng hồ lô thánh giáo, vô địch khắp thiên hạ tồn tại. Nhân vật như vậy muốn thu đồ, bọn họ làm sao có thể bất hưng phấn? Phải biết rằng, Phương Minh lần này nói thu đồ đệ, có thể đuổi kịp một lần giảng đạo thu đệ tử ký danh không giống với. 3000 đạo chủ mặc dù cũng có thể nói là Phương Minh đồ đệ, nhưng tình huống cũng không giống nhau. Phương Minh lúc này đây nói là đệ tử đích truyền, cũng tức là nhập thất đệ tử, kế thừa Phương Minh đại đạo đệ tử. Nếu người nào có thể làm Phương Minh đệ tử đích truyền, thân phận kia lập tức liền nước lên thì thuyền lên, trở thành tuyệt đối ngưu bức tồn tại. Cái này nhưng là một tái một bước lên trời, thậm chí có khả năng một lần hành động chứng đạo cơ hội. Bọn họ làm sao có thể không kích động? Náo động qua đi, là chết yên tĩnh giống nhau. Lăng tiêu bảo điện bên trên nghe được cả tiếng kim rơi. Mọi người trơ mắt nhìn Phương Minh, nghe Phương Minh làm quyết định. Phương Minh cười híp mắt nhìn mọi người, cười nói, thú hoàng thần nghịch, thú hoàng thần nghịch. Vừa nghe, cả người kịch chấn, hai mắt sắc lệ, kích động nhìn Phương Minh, một mạch lấy vì lỗ tai của mình nghe lầm. Không dám ra liệt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Phương Minh biết thu 787 hắn làm đồ đệ. Đây đối với thú hoàng thần nghịch mà nói, không khác nào trên trời rơi xuống 20 triệu tiền mặt. Cái này kinh hỉ thật sự là quá lớn. Thú hoàng thần nghịch, Phương Minh nhìn kích động không còn hình dạng thú hoàng, lại cười nói, thú hoàng, tổ long vẻ mặt hâm mộ nhìn thú hoàng. Đẩy một cái thú hoàng, nói, Thủy Kỳ Lân cũng là vẻ mặt ước ao, đẩy một cái thú hoàng, nói, thú hoàng, mau trở lại ứng với a, giáo chủ gọi ngươi đấy. Lúc này, mặc dù là cùng Phương Minh có một chân nguyên phong đều có chút ước ao thú hoàng thần nghịch. Thú hoàng thần nghịch kích linh linh phục hồi tinh thần lại, đi nhanh ra khỏi hàng, một yểm đế bào. Lớn tiếng nói, thần nghịch tham kiến giáo chủ. Phương Minh cười híp mắt nhìn mọi người, cười nói, thú hoàng thần nghịch, từ thiên địa sơ khai khởi nguồn, liền vẫn theo ta, theo cho ta chi tọa kỵ, nhưng ta lao thẳng đến hắn trở thành đệ tử xem. Hôm nay ta liền thu thú hoàng thần nghịch cho ta đệ tử thân truyền. Truyền cho ta y bát, đệ tử thú hoàng bái kiến sư phụ. Nguyệt sư phụ thánh thọ vô cương. Thú hoàng thần nghịch mừng như điên. Kích động lệ nóng doanh tròng. Linh tinh bể cho phương minh ba quỷ chín lạy. Được rồi đệ tử chi lễ. Lễ, cái này thú hoàng thần nghịch. Liền coi như là phương minh đệ tử thân truyền. Phương minh cười híp mắt nhìn thú hoàng. Hư nâng dậy thú hoàng. Cười nói, đồ nhi, đứng lên đi. Cái này mấy món đồ chơi nhỏ, liền đưa cho ngươi đi. PS, cầu đính duyệt, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.